Chư thiên ta thật không phải đứng đắn thiếu hiệp. Tác giả, Hỷ Hoan Cật Tranh Chỉ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 88, một trận chiến này. Không có người quan chiến. Xuống Hoa Sơn, Trịnh Kiện đơn thân độc mã. Tiến về Hắc Mộc Nhai. Trên đường đi, Trịnh Kiện đều đang điều chỉnh tự thân trạng thái. Một trận chiến này, chính là hắn xuất đạo đến nay. Không có nhất nắm chắc một trận chiến. Bởi vì ai cũng không biết Đông Phương Bất Bại rốt cuộc mạnh cỡ nào. Đều biết rõ là thiên hạ đệ nhất. Nhưng không cách nào định lượng thực lực. Nhất là Đông Phương Bất Bại trên thực lực hạn. Căn bản không có người nói rõ được. Thông qua nguyên kịch bản đại khái suy tính. Nhậm Ngã Hành tương đương với 2,5 hướng vấn thiên. Mà thời điểm đó Lệnh Hồ Sung. Cơ bản cùng Nhậm Ngã Hành không sai biệt lắm. Liền tính 2,5 hướng vấn thiên. Nói cách khác, Đông Phương Bất Bại đối mặt 5,5 hướng vấn thiên vẫn chiếm hết thượng phong. Cho nên nói, Trịnh Kiện cũng đoán không được Đông Phương Bất Bại trên thực lực hạn. Nhưng hắn chính mình, thắng Tả Lãnh Thiền về sau, gần nhất bế quan thể ngộ. Bây giờ thực lực đại trí tương đương với 4,5 hướng vấn thiên. Nhắc tới còn là yếu một bậc. Dù vậy, Trịnh Kiện cũng sẽ không e ngại. Bởi vì chiến đấu chưa bao giờ là trực tiếp từ thực lực hoàn toàn quyết định. Yếu có thể thắng mạnh, mặc dù khó, lại không phải không có cơ hội. Huống hồ, một khi Trịnh Kiện tìm tới cái kia một chút thời cơ. Tiên Thiên Công, đột phá đệ tam trọng luyện thần phản yếu ớt. Thực lực sẽ trực tiếp có một cái rõ ràng bay vọt. Đây chính là Trịnh Kiện đến lực lượng, có đánh cực thành phần, có khả năng còn chưa đột phá liền bại. Nhưng chiến đấu, bản thân liền là một trận đánh cược, cược mệnh cái chủng loại kia, từ Hằng Sơn mà đông, tiếp qua Bình Định Châu, đến địa phương này, cùng Nhật Nguyệt giáo tổng đàn không khác nhau lắm, trong thành rất nhiều giáo chúng lui tới, khắp nơi có thể thấy được thân mang Nhật Nguyệt thần giáo trang phục giáo chúng. Trịnh Kiện đơn thân độc mã bộ dạng rất là nhận người chú ý, nhất là đến bây giờ. Trịnh Kiện thanh danh đã đến đỉnh phong, toàn bộ giang hồ, thậm chí bắt đầu lưu truyền một câu, cả đời không biết về thiên kiếm, liền xưng anh hùng cũng phí công. Lời này không biết ai nói lên, nhưng rất nhanh liền truyền khắp giang hồ. Bởi vậy, hắn mới vừa vào Bình Định Châu không lâu, liền có người đem tin tức một đường truyền về Hắc Mộc Nhai. 15 tháng 6, Trịnh Kiện không biết là... Tại hắn qua Bình Định Châu không lâu sau, lại có một chiếc xe ngựa cũng vào Bình Định Châu. Theo Bình Định Châu đi ra, đi không bao xa, Trịnh Kiện đối diện liền nhìn thấy một nhóm 7-8 người hướng về tới mình. Đợi đến phụ cận, cầm đầu tráng hán vung tay lên. Sau lưng 7 người xếp thành một hàng. Ta là Đồng Bách Hùng. Người tiểu oa nhi này, chính là Trịnh Kiện. Cầm đầu tráng hán rõ ràng là đưa chiến thư đi Hoa Sơn Phong Lôi Đường đường chủ Đồng Bách Hùng. Trịnh Kiện ngồi trên lưng ngựa bất động, trầm ngâm 2 giây, nghiêm nghị đáp, không phải, ngươi nhận lầm người. Đồng Bách Hùng nghe vậy, gãi đầu một cái, quay đầu lại hỏi sau lưng một người, chuyện gì xảy ra? Người kia cũng sững sờ, chợt nghi ngờ nhìn kỹ một chút Trịnh Kiện, lại đúng rồi một cái trong tay cầm chân dung. Không sai a, chính là hắn a. Đồng Bách Hùng quay người. Ngươi oa nhi này, rõ ràng chính là Trịnh Kiện. Thế nào còn không thừa nhận đâu? Sao, đùa ta lão Hùng chơi đâu? Trịnh Kiện cười cười. Ngươi nhìn, ngươi tất nhiên đều biết rõ ta là ai. Còn muốn hỏi ta là ai? Đây không phải là ngươi trước đùa ta sao? Đồng Bách Hùng, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, không chú ý, nói thật. Đồng Bách Hùng vào Nam ra Bắc, gặp qua không biết bao nhiêu người. Lần này sửng sốt bị lượn quanh nói không ra lời. Đến từ Đồng Bách Hùng oán niệm trị cộng 100. Cẩn thận suy nghĩ một chút, Đồng Bách Hùng mới kịp phản ứng. Dầu dĩ nói, được, ta nói không lại ngươi. Không nói, đi thôi, ta lão Hùng phụng mệnh mang ngươi lên Hắc Mộc Nhai. Không có ta dẫn đường, ngươi muốn đi lên cũng không dễ dàng. Thốt ra lời này, Trịnh Kiện lập tức cảm thấy cái này ra hỏa ngược lại là thật có ý tứ. Thiết thô lỗ, khờ không giữ lại chút nào cái chủng loại kia. Một đoàn người hướng về Tây Bắc lại đi 20-30 dặm. Xa xa nhìn thấy một ngọn núi. Núi đá đỏ thắm như máu. Phía dưới thì là một mảnh dài bến. Lại hướng bắc đi. Hai bên đều là vách đá. Trơn bóng. Ở giữa chỉ có một đầu rộng bất quá 5 thước đường núi. Tầng tầng lớp lớp. Khắp nơi đều có Nhật Nguyệt thần giáo giáo chúng đem tay. Đồng Bách Hùng mang theo lệnh bài. Thủ vệ giáo chúng cẩn thận xem xét về sau. Mới một đường tiến lên. Qua 3 khu đường núi. Lại tới một chỗ nước bến. Sớm có giáo chúng chèo thuyền trước đến tiếp ứng. Qua nước bến. Chính là dốc đứng đường núi. Một đoàn người vứt bỏ trung bình tấn đi lên núi. Trịnh Kiện đối thủ vệ nghiêm ngặt Hắc Mộc Nhai không có chút nào không ổn định. Hắn hiện tại đã bắt đầu từng bước điều chỉnh khí thế. Cái này kêu là xúc thế. Đại khái lên tới một nửa thời gian. Có theo cao mà xuống tiếng vang đem xuống. Hết sức nhanh chóng. Tiếng chuông ngừng không lâu. Một tên trên người mặc hoàng y giáo đồ đi tới. Hai tay mở rộng một bức vải vàng. Đọc nói. Nhật Nguyệt thần giáo Văn Thành Võ Đức. Nhân nghị anh minh giáo chủ Phương Đồng Khiến nói. Đồng Bách Hùng thừa hành khiến chỉ. Thành công mà về. Khác biệt có thể tán dương. Là mang cùng khách quý. Bên trên sườn núi tiến kiến. Đồng Bách Hùng khom người nói. Giáo chủ thiên thu vạn tái. Nhất thống giang hồ. Trịnh Kiện vẫn như cũ không có chút nào không ổn định. Nếu là đổi phía trước. Trịnh Kiện không thiếu được muốn nhổ nước bọt một cái này phái đoàn. Chẳng qua hiện nay đại chiến sắp đến. Trịnh Kiện cũng không có suy nghĩ đi quản chuyện ngoại giới. Sau đó. Chỉ có Đồng Bách Hùng bồi tiếp Trịnh Kiện trên đường đi sườn núi. Lại đi qua mấy chỗ cửa ải. Dần dần đi tới Hắc Mộc Nhai bên trên. Đi qua một đạo cửa đá. Trước mặt có một chút cái sọt. Đồng Bách Hùng nói. Bên trên giỏ trúc. Đây là bên trên sườn núi biện pháp duy nhất. Trịnh Kiện đi vào. Đồng Bách Hùng cũng đi theo vào. Phía trên bàn kéo chuyển động. Trịnh Kiện cùng Đồng Bách Hùng từ từ đi lên. Sắc trời dần dần muộn. Theo lên cao. Xuyên vân qua sương mù. Đổi nhiều lần giỏ trúc. Mới đi đến đỉnh núi. Vào Hắc Mộc Nhai bên trên đại sảnh không lâu. Một tiếng ho khan. Sau tấm bình phong chuyển ra một người đến. Chỉ thấy người này 30 tuổi không đến niên kỷ. Mặc một bộ đỏ thẫm sắc gấm da mặt áo dài. Thân hình khôi ngô. Mãn kiểm cầu nhiêm. Hình dáng tướng mạo cực kỳ khỏe mạnh uy vũ. Ta là Dương Liên Đình. Khách quý độc thân đến nơi hẹn. Phần này can đảm. Dương Mỗ bội phục, giáo chủ đã ở đỉnh núi chờ. Tiếp xuống, liền do Dương Mỗ mang khách quý tiến đến. Cái này khôi ngô hán tử chính là Dương Liên Đình. Trịnh Kiện gật gật đầu. Đối cái này Dương Liên Đình, Trịnh Kiện trong ấn tượng. Cái này ra hỏa xem như là tên hán tử. Mặc dù võ công không cao, nhưng trong nguyên tác bị Nhậm Doanh Doanh bắt được uy hiếp Đông Phương bất bại lúc. Nhưng biểu hiện cực kỳ kiên cường. Đi theo Dương Liên Đình, hai người đi qua một mảnh tinh xá, cuối cùng đi tới đỉnh núi vách đá. Lúc này đã trăng lên giữa trời, thời gian tiếp cận giờ tuất, cũng chính là trong đêm tầm 10 giờ. Phía trước vách đá, đứng một người, đối mặt vách núi, thân mang yêu diễm trang phục, chính là danh xưng võ công đệ nhất thiên hạ Đông Phương bất bại. Trên người hắn kiện kia quần áo nhan sắc yêu. Chính là xuyên tại trên người nữ tử. Cũng lộ ra quá kiều diễm. Quá chói mắt chút. Ai có thể nghĩ tới. Dạng này một vị kinh thiên động địa. Uy chấn đương thời siêu cấp cao thủ. Đúng là bộ dáng như vậy. Dương Liên Đình đến phụ cận. Mở miệng nói. Người đã đưa đến. Đông Phương bất bại nghe vậy. Chậm rãi xoay người lại. Động tác yêu nhã mà ôn nhu. Trên mặt không có sợi râu. Nhưng làm son phấn. Nhìn thấy Dương Liên Đình, tràn ra nụ cười, được rồi, cảm ơn Liên Đệ, lần này sau đó, ta liền ai cũng không gặp, chỉ thấy ngươi một người. Dương Liên Đình trầm mặc một chút, quay người đi xa, hắn biết rõ, đây là Đông Phương bất bại chờ thật lâu mới xuất hiện cao thủ tuyệt thế. Một trận chiến này, không có người quan chiến, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.